Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1186, lại gặp Bắc Sơn Tà Hòa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, tiểu tử này thật là xui xẻo. Vừa mới tổn thất 100 vạn, hiện tại lại tuôn ra một kiện trang bị. Hiện tại đoán chừng muốn chọc giận có chửi mẹ. Tô Nhiên vui tươi hớn hở đưa mũ giáp nhặt lên. Lên trên nhìn lướt qua. Phát hiện đây là món 40 cấp hoàng kim trang bị. Trong nội tâm nhất thời vui thích. Lần sau gặp lại, tranh thủ đem áo giáp màu đen cho tuôn ra. Sau đó lại giá cao bán cho hắn. Này mua bán có lời không bồi thường. Tô Nhiên vui cười không ngậm miệng được. Tiêu Dao lão bản như vậy có tiền. Trên người trang bị như thế nào lại là hàng tiện nghi rẻ tiền xác. Thỏa thỏa có thể bán xuất giá cao đi. Không chỉ như thế, này địa sát tổ còn dư lại đều là tinh anh người chơi. Trang bị chất lượng tuyệt đối là chọn kỹ lựa khéo. Tùy tiện tuôn ra một kiện chính là cực phẩm. Này thật đúng là một cái phát tài địa phương tốt. Nhưng mà, trực tiếp dưới bình đài phương bình luận khu, đám kia cầm Tô Nhiên hướng trong chết đen các người chơi. Nhất thời ngậm miệng, liền ngay cả một tờ Tiêu Dao mướn đám kia thủy quân. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, bình luận khu lâm vào giống như chết yên tĩnh. Nửa phút đi qua, liền cái bình luận đều không có xuất hiện. Lại là nửa phút đi qua, các người chơi nhắn lại mới liên tiếp xuất hiện ở bình luận khu. Đủ loại, nói cái gì đều có. Tiếng thảo luận lại lần nữa trở nên nóng lên. Các ngươi ngó ngó, nước đổ khó hốt này tôn tử như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Vừa tới tay 100 vạn, lập tức trở mặt, đây là người khô sự tình sao? Thực vì kia 100 vạn cảm thấy không đáng. Đen, chân tâm đen, một tờ Tiêu Dao tên kia đoán chừng muốn khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh. Có tiền cũng không thể như vậy trà đạp a, liền loại người này cũng có thể lên làm Ngụy thị tập đoàn đồng sự. Cái gì top 100 xí nghiệp, ta nhổ vào, xem ra này tập đoàn cách đóng cửa không xa. Chật chạc, vài phút liền buôn bán lời 100 vạn. Trách không được nước đổ khó hốt hội bỏ quyền. Đổi lại ta, ta cũng vứt bỏ, cũng không biết một tờ Tiêu Dao thấy được những cái này bình luận. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Dù sao những thủy quân đó lại là không còn có phát biểu qua bình luận. Từ bình luận khu thần kỳ biến mất, bất quá, đối với một tờ Tiêu Dao mà nói. Hôm nay chính là của hắn đen. Đạo ngay, điểm quan trọng đảm nhiệm tới cực điểm. Không chỉ 100 vạn trôi theo dòng nước, đẳng cấp tổn thất cấp 1, liền mũ giáp cũng bị phát nổ. Tình cảnh này, không ngâm thơ một thủ đô có lỗi với tâm tình của hắn lúc này. Mà với tư cách là người trong cuộc nhất Tô Nhiên, lại là một chút giác ngộ đều không có. Căn bản không có đem một tờ Tiêu Dao ra hỏa này để trong lòng. Vui thích đứng ở trên lôi đài, chờ con mồi mới xuất hiện. Theo hắn, lần này luận võ đại hội hoạt động, chính là cho hắn đưa boss, người chơi giống như là từng con một boss, giết chết còn có thể làm rơi đồ, hơn nữa đều là chế tạo hảo hoàn mỹ trang bị, không cần giám định, chuyện thật tốt, nếu như hệ thống khách khí như thế, Tô Nhiên cũng loại kia dối trá người, tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, đoạn này thời gian liền trông cậy vào những cái này người chơi phát tài. Nếu có thể tuôn ra điểm đặc thù trang bị, nói thí dụ như thượng cổ bảo châu, muôn đời xá lợi các loại, vậy thư thái, giống, nhắc tới thượng cổ bảo châu, Tô Nhiên trong đầu trực tiếp phác họa ra một bóng người. Đặc biệt là trên đỉnh đầu lục sắc mũ, ở trong đầu óc hắn trực tiếp tách ra lục mang, nón xanh người anh em, không biết có thể hay không tại trên lôi đài gặp gỡ. Người có thể ngàn vạn khác tại thiên cương tổ ngùng, chờ ta hạ a, này nón xanh người chơi thế nhưng là Tô Nhiên sao may mắn. Tại gia hỏa này đáp cầu dắt mối, cái này mới khiến hắn có cơ hội có được vài khỏa thượng cổ bảo châu. Không hảo hảo đáp tạ một chút, sao có thể đi, bá, ngay tại Tô Nhiên phân thần thời điểm, đối diện sinh ra một đạo vô hình ba động. Một cái tinh linh trang phục người chơi xuất hiện ở cách đó không xa. Cùng Tô Nhiên bốn mắt nhìn nhau, Trên người người này trang bị toàn bộ đều từ lá cây bện mà thành. Mặt của bé mập trứng, trong tay trả lại nắm chặt một bả hoàng kim cung nỏ. Đơn từ tạo hình nhìn lại, hiển phải vô cùng khác loại. Không hề nghi ngờ, người chơi chính là Tô Nhiên hảo hữu. Chuối tiêu, bà mẹ nó, Phúc Thủy đại ca, như thế nào đụng phải ngươi rồi? Hệ thống đây là muốn gây sự tình. Chuối tiêu đang nhìn đến Tô Nhiên. Trong mắt chiến ý trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cả người cũng trở nên vô tình, nhịn không được hướng phía Tô Nhiên phàn nàn nói. Thật vất vả thắng liên tiếp 9 lần, lại thắng một lần liền có thể đạt được một lần phục sinh cơ hội. Điều này cũng tốt, kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Ai, không có biện pháp, đây là hệ thống tùy cơ phân phối. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hệ thống. Hơn nữa, này địa sát trong tổ đã không có còn lại bao nhiêu người chơi. Đụng phải ngươi chuyện sớm hay muộn, Tô Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Này luận võ đại hội cũng mặc kệ hai bên có biết hay không. Chỉ cần xứng đôi, vậy tất sẽ phải phân ra cái thắng bại. Đương hắn nhìn thấy chuối tiêu trong tay hoàng kim cung nỏ. Trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Chuối tiêu, tiểu tử ngươi lên tới 40 cấp. Cái thanh này hoàng kim cung nỏ là Tô Nhiên khai mở bảo dương khai mở ra. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, là món 40 cấp hoàng kim vũ khí. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, để cho hắn thay đổi cách nhìn. Hắc, may mắn đại ca ngươi cho kinh nghiệm của ta phù chú. Bằng không, muốn đuổi tại luận võ đại hội lúc trước trang bị lên hoàng kim cung nỏ. Thật là có điểm treo. Chuối tiêu đối với cái thanh này cung nỏ tương đối thỏa mãn. Từ hưng phấn trong giọng nói đều có thể nghe ra. Đại ca ngươi không biết, cái thanh này cung nỏ không chỉ tần suất công kích cao. Liền phạm vi công kích đều tăng lên không ít. Đánh nhau thật sự là quá sung sướng. Chúc mừng ngươi, nhìn xem chuối tiêu vui vẻ bộ dáng. Tô Nhiên chân tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhắc tới đẳng cấp, Tô Nhiên liên tưởng đến chính mình. Hiện tại phần cứng đầy đủ đã, chính là chênh lệch tại đẳng cấp, đều hoạt động cùng nội dung cốt truyện làm xong, muốn bù lại một chút cấp bậc, chính mình có được kinh nghiệm đồng hồ các cái này đặc thù đạo cụ. Đối với luyện cấp mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Phúc Thủy đại ca, ta có thể không muốn cùng ngươi là địch, lão thiên gia phù hộ, lần sau ngàn vạn đừng có lại gặp ngươi. Ta trông cậy vào tại luận võ trên đại hội nhiều biểu hiện đó. Chuối tiêu nóng lòng tiến hành trận tiếp theo luận võ, còn không đợi hệ thống truyền đến nhắc nhở, trực tiếp bỏ quyền rời đi lôi đài. Lấy chuối tiêu thực lực, trên mặt đất sát tổ cũng coi là hàng đầu, rất có thể hội chen vào top 10. Tô Nhiên vô cùng xem trọng chuối tiêu tương lai, chung quy hắn che giấu chức nghiệp, tại phổ thông người chơi trước mặt. Là 10 phần có ưu thế. Hắn nhìn lấy trống trải lôi đài, thấp giọng lẩm bẩm, kế tiếp đối thủ sẽ là ai chứ? Bá, quen thuộc không gian ba động xuất hiện, thân ảnh dần dần ngưng thực, xuất hiện ở Tô Nhiên đối diện, là một cái toàn thân hỏa hồng pháp sư người chơi, liền ngay cả tóc đều là hỏa hồng sắc, rõ ràng như thế bề ngoài biểu tượng, Tô Nhiên nhất nhãn liền nhận ra người này thân phận. Chính là Bắc Sơn Tà Hỏa không thể nghi ngờ. Nước đổ khó hốt, lại gặp mặt, Bắc Sơn Tà Hỏa nhìn thấy trên lôi đài Tô Nhiên. Đầu tiên là khẽ giật mình, trong ánh mắt hung mang hiển lộ. Lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có thời gian triệu hồi ra sủng vật. Hy vọng ngươi có thể làm được. Nhìn thấy đối thủ là Bắc Sơn Tà Hỏa, Tô Nhiên không hiểu cảm giác rất thoải mái. Nội tâm kia tia tiếc nuối cũng đi theo biến mất. Đi qua lần thứ nhất lôi đài tiếp xúc, hắn biết gia hỏa này tự cho là đúng tính tình, đối với hắn theo như lời nói cũng liền không để ý, hỏi lại hướng trước mặt Bắc Sơn Tà Hỏa. Người này thuấn phát năng lực, là làm sao làm được, du duyệt sách thành UC sách minh đổi nguyên áp nguyễn thể. Android di động cần Google Play download lắp đặt, quả táo di động cần đổ bộ không Trung Quốc đại lục tài khoản download lắp đặt. Cách chương.